Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, bị làm súng. Biên Thụy ngây ngốc nhìn lấy mình mấy cái bá bá môn. Thầm nghĩ nói, ta thế nào cảm giác đại gia đột nhiên lập tức đều không thiện lương nữa nha. Hiện tại những này bá bá môn ngươi một lời ta một câu. Hận không thể đem những này muốn tới đây làm nghiên cứu các học giả bóc lột đến tận xương tủy. Biên Thụy trong lúc nhất thời đích thật là có chút không thích ứng. Nếu là đặt trước kia những người này tới, mấy vị bá bá môn nhất định là quét dọn giường chiều đón lấy. Sau đó lấy lễ khoản đãi, không riêng gì bao ăn bao uống bao chùm còn được xin mời cái gánh hát giải trí một cái. Hiện tại không riêng gì người ta ăn cơm muốn thu tiền. Liền người ta cho trường học hài tử lên lớp đều không định đưa tiền. Lấy tên đẹp vì hài tử làm kính dâng. Nhà hắn lại không họ Biên. Cũng không họ Thẩm cái gì. Cần thiết cho đại gia hài tử làm kính dâng a. Tóm lại, tiếp xuống 20 phút. Chính là mấy cái bá bá môn biểu diễn thời gian. Biên Thụy cái này ván bối chỉ có thể miệng mở rộng lộ ra một bộ khi thì trầm tư. Thời điểm vờ ngớ ngẩn biểu lộ ngồi ở một bên ở lại. Thẳng đến đại gia ra để Biên Thụy đi về nhà. Biên Thụy lúc này mới mơ mơ màng màng ra từ đường. Vừa ra từ đường, liền nhìn thấy một bang hùng hài tử chính trong hồ chơi nước. Trừ hài tử còn có hai con gấu ngốc. Nguyên bản liền sinh hoạt trong hồ đầu kia đại ngốc cá. Biên Thụy ở bên cạnh nhìn một chút, lập tức liền cảm giác mình nguyên khí chậm rãi khôi phục lại. Người bình thường xem ra phổ thông hình tượng, đối với hiện tại Biên Thụy đến nói xúc động rất lớn. Sung sướng đám trẻ con, hai con đi theo hài tử bơi lội gấu ngốc, còn có khi thỉnh thoảng vui sướng nhảy ra mặt nước cá lớn. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa. Cuộc sống như vậy không phải liền là Biên Thụy mình nghĩ tới a. Thập cửu thúc, xuống tới du du a. Một đứa bé thu hiện sững sờ tại đê biên Biên Thụy. Hướng về phía Biên Thụy la lớn. Biên Thụy hồi phục thần trí. Chính ngươi du đi, đều cái giờ này vẫn chưa về nhà ăn cơm. Trong nhà cơm còn không có tốt đâu. Mẹ ta ngại trời quá nóng nấu cơm muộn một chút, chờ lấy mặt trời xuống núi mới có thể làm. Tiểu gia hỏa cùng Biên Thụy giải thích. Biên Thụy nghe ừ một tiếng, sau đó phát động motor về nhà nấu cơm. Sau đó 2-3 ngày, Biên Thụy thời gian đều qua rất an nhàn. Mỗi ngày cũng chính là buổi sáng đi ra cửa nuôi bò trận chuyển một cái giờ. Còn lại tất cả thời gian đều là ở lại nhà nghỉ mát. Bất quá dạng này thời gian rất nhanh liền bị đánh gãy. Trong huyện có người sai người tìm Biên Thụy dò xét một cái ý. Vẫn là trong huyện mảnh đất kia vấn đề. Người tới muốn để Biên Thụy tiếp theo. Hơn 2 giờ chiều chuông. Chính là trong một ngày lúc nóng nhất. Nhưng là giờ phút này Biên Thụy ở địa phương lại không nóng. Không riêng gì không nóng còn có chút mát mẻ. Nghỉ ngơi thôn quán cà phê. Biên Thụy cùng một cái người đồng lứa ngồi mặt đối mặt. Biên Thụy bên này là một thân thường phục, đại quần cộc tử lưng rộng tâm, trên chân đạp một đôi giày sang đan, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ rơm. Nếu như không phải biết Biên Thụy là ai, đoán chừng bên này nhân viên phục vụ đều mang để Biên Thụy tiến đến. Mà Biên Thụy người đối diện liền lộ ra có phái đoàn nhiều. Quản lý cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc, thân trên là bạch sắc tối áo sơ mi hoa, yêu là tìm được en ma sĩ dây lưng, thật to màu vàng kim hát đều có thể choáng váng người khắc kim mắt chó. Hạ thân là màu xám quần tây, tại cái bàn còn vừa đặt vào màu đen en ma sĩ bao da. Trên mặt mang theo màu nâu nhạt kính mát, chợt nhìn liền biết vị này là cái túi rất sâu nhân sĩ thành công. Biên Thụy lúc này đánh giá người đối diện, trong đầu rất khó đem trước mặt người này, cùng trước kia trung học thời điểm ngồi ở phía trước chính mình trung thực tiểu tử liên hệ với nhau. Nếu như không phải gương mặt kia cơ hồ không có gì biến hóa lớn, Biên Thụy thật hoài nghi là có người dịch dung về sau thấy mình. Biên Thụy lúc này bưng lên cái ly trước mặt, nhẹ nhàng uống một hớp quả trà. Sau đó mới cười nói, những người này bàn tính đánh thật vang a. Ta bên này cầm đất, bọn hắn làm khai phát kiếm tiền là bọn hắn. Bộ ỉa lại là trừ đến trên đầu của ta. Không thể nói như thế. Lần này xem như ngươi giúp đại gia bận rộn. Chờ lấy về sau ngươi nếu là xảy ra chuyện gì đại gia cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Biên Thụy bạn học cũ hướng về phía Biên Thụy cười nói. Vậy ta thật tạ ơn bọn hắn. Biên Thụy châm chọc khiêu khích nói ra. Nếu là ta được lớn như vậy chỗ tốt, vậy cái này sống ta không tiếc. Ta người này không quen thiếu người ta ân tình, mà là không quá quen lạc ân tình. Ngươi trở về bọn hắn, liền nói bọn hắn muốn làm gì ta không quản, nhưng là ta không tham dự. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, tất cả thao tác đều là hợp lý, không có cái gì phạm pháp địa phương. Ngươi đây đạt được trong xưởng máy móc, bọn hắn đâu lấy được đất, vẹn toàn đôi bên sự tình. Biên Thụy khoát tay một cái, liền điểm này pha máy móc giá trị mấy ngàn vạn, sợ là đáng giá nhất chính là mảnh đất trống kia đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có miếng đất ra đặt mấy năm trước giá trị mấy ngàn vạn. Trả ngân hàng nợ không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại mà thật giá trị mấy ngàn vạn. Sợ 10 triệu đều không đáng đi. Người đây liền sai, giá phòng vẫn là cứng chắc. Trong huyện phát mấy lần văn, để một chút địa sản thương duy trì được giá cả, hiệu quả là rõ rệt. Biên Thụy đưa tay đánh gãy vị này nói bậy. Thôi đừng chém gió, ngươi bây giờ nhìn xem hai tay phòng thị trường. Giá phòng bao nhiêu tiền một cái bình phương? Trước kia phổ thông cư xá phòng ở đến hơn 9.000 một vạn. Hiện tại thế nào? Liền xem như học khu phòng còn cứng chắc một chút, cũng bất quá chính là 900 tả hữu giá cả. Phổ thông phòng ở có thể qua 7.000. Huyện thành nhỏ cũng không phải Bắc Thượng Quảng Sâm chỗ như vậy. Đóng phòng ở không lo bán không được. Nếu là thật quý hiếm những người này sẽ còn để Biên Thụy tới qua một tay. Đã sớm như lang như hổ xông đi lên đem khối này thịt mỡ xé tất nát. Biên Thụy bây giờ còn chưa có làm bạch tại sao mình lại bị những người này cho chọn chúng. Bất quá hắn không định hỏi trước mắt vị này. Bởi vì trước mắt vị này đã không phải là bạn học của hắn. Vị này đã là theo trước kia trung thực học sinh bị nhuộm thành một cái chính côn. Chỉ cần là có thể kiếm tiền đoán chừng đem lão bà đưa ra ngoài vị này cũng sẽ không nháy một cái. Mát, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi cũng không phải là người của Chu gia. Ngươi là chúng ta người địa phương. Người địa phương liền nên hướng về người địa phương bên này. Ngươi nói đúng hay không? Biên Thụy nghe cười cười. Ta cảm thấy ngươi là quên ta họ gì. Chúng ta họ Biên không gây chuyện, nhưng là cũng sẽ không sợ sự tình. Đến minh đến tối ta tận lực bồi tiếp. Chúng ta cũng đừng ăn nói suông. Trực tiếp cây kim so với cọng dâu thử nhìn một chút. Biên Thụy, ta cảm thấy ngươi vẫn là suy tính một chút. Dù sao ngươi là trên có già dưới có trẻ. Ếch. Lời này còn chưa nói hết, Biên Thụy trực tiếp thoan, khẽ vươn tay cứ như vậy kẹp lại hắn cổ. Sau đó một mặt ách chế trụ cổ của hắn một mặt dùng bình tĩnh ánh mắt tập trung vào mình vị bạn học. Cũ này, thả, tay, buông tay, vị bạn học cũ này căn bản cũng không có nghĩ đến Biên Thụy đi lên liền đến một chiêu như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy mình đến chính là một sai lầm. Bởi vì hắn theo Biên Thụy ánh mắt bên trong thấy được hắn chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Hắn cũng không sợ Biên Thụy nổi trận lôi đình. Càng không sợ Biên Thụy nộ khí trùng thiên. Bởi vì người làm như vậy bình thường đều là người chạm đến hắn uy hiếp. Đồng thời hắn không có cách nào mới có thể nổi giận. Nhưng là Biên Thụy ánh mắt không giống. Trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm cùng lãnh khốc. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Biên Thụy cùng hắn làm đồng học thời điểm điểm này hỗn bất lận bộ dáng. Hắn thật sẽ giết mình. Vị bạn học này não trong vừa nghĩ đến một câu như vậy. liền cảm giác mắt tối sầm lại. Chờ lấy tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình nằm ở ngồi ở trên ghế salon, mà một cái nhân viên phục vụ bên này chính cho mình dùng tay đè lấy ngực thư lấy khí. Trong đầu một lần phục tới, vị này liền hỏi, Biên Thụy đâu? Nhân viên phục vụ bên này sửng sốt một chút. Nói đi, hắn nói cái gì? Biên lão bản nói ngài nếu là không muốn tốt, vậy hắn không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Xoẹt, vị này giật đầy miệng. Nhân viên phục vụ thấy nói ra, nếu như không phải chúng ta mấy người lôi kéo, ngài khẩu khí này không nhất định hồi tới. Kỳ thật những này nhân viên phục vụ cũng xem trọng lên. Biên Thụy thật muốn thế nào đừng nói mấy người bọn hắn lại thêm mấy cái cũng không phải sự tình. Biên Thụy có ngốc cũng không biết cái này thời điểm hạ thủ. Huống chi đây là Chu chính địa phương. Hắn dám a? Vị này trong lòng kém chút liền sợ tè ra quần. Hắn cùng người ở sau lưng hắn tuyển định Biên Thụy rất đơn giản. Chính là nhìn chúng Biên Thụy sau lưng Biên Gia Thôn còn có chút thanh danh chính phủ không muốn đối phó, mà lại Biên Thụy đâu còn có thể đem nhà máy một lần nữa sống động. Dạng này đối với bọn hắn kế hoạch đến nói rất có lợi. Nói thật, những người này liền không có đem Biên Gia Thôn quá coi ra gì. Trong mắt bọn hắn một cái núi hoa thôn nhỏ có thể mạnh đến mức nào? Mấy trăm huynh đệ một chiêu hô còn không thành thật rồi. Trước kia hủy nhà thời điểm cũng không phải không có làm qua làng. Nhắc tới một số người nghiêu bước sao? Thật đúng là không tính là. Bất quá là dựa vào quan hệ là không phải làm xấu mà thôi. Trên đời này liền có như vậy một nhóm người thuộc ếch ngồi đáy giếng chưa thấy qua bao lớn thiên. Cho là mình cái này một mẫu ba phần đất chính là ngày. Lúc này mới có một vị huyện quan lớn dám phái cục công an huyện người khóa tỉnh bắt nói mình không. Phải người, tại hắn loại người này nhận biết chúng ta có chút quyền lực liền có thể muốn làm gì làm cái gì. Mấy vị này xem như dạm có phương pháp, trong huyện cũng có quan hệ, bình thường không kiêng nể gì cả đã quen, cảm thấy lão tử ở đây có thể đi ngang. Nguyên bản lần trước mất nuôi bò trận liền để bọn hắn bất mãn. Lần này bọn hắn cảm thấy cho Biên Thụy một cái đối với mình tỏ vẻ một cái cơ hội. Đây đều là đối Biên Thụy bố thí. Phái tới vị này cũng là xung phong nhận việc. Không có cảm thấy chuyện này có thể có bao nhiêu khó. Không nghĩ tới Biên Thụy căn bản cũng không điều hắn. Còn kém chút bóp chết hắn. Loại này sợ hãi tạp lấy phẫn nộ. Mất mặt cảm giác thật là làm cho hắn trở về chỗ một lúc lâu. Ra cửa Biên Thụy bên này đến là thở dài một hơi. Những người này Biên Thụy nghe nói qua, cũng minh bạch thế giới này cũng không phải mỗi đêm 7 giờ trong tin tức nói như vậy như là thiên. Đường, giống như là dạng này người ở nơi nào đều tồn tại. Mà những này vô lại sau lưng có một ít cái gọi là đại nhân vật cái bóng. Cái gì cái này ca cái kia ra, ở trong mắt Biên Thụy căn bản cũng không coi là gì. Nguyên bản không có nghĩ đến cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau địa phương. Không nghĩ tới mình không trêu chọc người khác đến trước trêu chọc tới chính mình, mà lại vừa ra tới liền lấy người nhà của mình uy hiếp mình. Biên Thụy đương nhiên muốn cứng tay cứng chân đi qua, bằng không những người này thật cho là mình sợ bọn hắn. Biên Thụy điểm ấy rất được lão tổ chân truyền, thật quyết định động thủ liền nghiêm túc. Chỉ có địch nhân sợ ngươi mới có thể an toàn. Đối với ác nhân yếu thế là không có ích lợi gì. Chỉ có đánh bọn hắn sợ, bọn hắn mới sẽ không trêu chọc ngươi. Lần này Biên Thụy chỉ là cho bọn hắn một cái tín hiệu. Thật còn muốn tiếp tục, Biên Thụy thật liền không định khách khí. Biên Thụy bên này cưỡi mô tơ một mặt khó chịu trở về làng. Tại thôn khẩu thời điểm, phát hiện nhà mình nhị thập thúc. Còn có lần trước buổi sáng gặp phải người kia cùng một chỗ sóng vai mà tới. Làm sao bộ dáng này? Biên nhị thập nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng vui vẻ vui vẻ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.